chỉ trách lúc trước mắt bị mù. Chương 42, góc truyện audio.com. Bùi Anh nghe Tống Nam Xuyên nói như thế, trầm ngâm một chút nói. Về người đụng em lại có chút ý kiến. Trong này không tiện nói chuyện, chờ em thay đồ, lên xe nói chuyện sau. Tống Nam Xuyên lúc này mới chú ý tới cô đang mặc bộ sườn xám thêu màu đỏ. Đôi chân thẳng tắp làm người ta có chút khí huyết dâng trào. Sao em lại mặc bộ này? Anh nhìn chân cô, đôi lông mày khẽ nhếch. Bùi Anh đáp, thử vai cần phải thay trang phục. Bây giờ em sẽ đi đổi lại. Đừng đổi, như thế này rất đẹp mắt. Bùi Anh không cần nhìn cũng biết anh đang suy nghĩ đến chuyện tình dục. Cực nhanh xoay người đi. Em đi thay quần áo. Tống Nam Xuyên nhìn bóng lưng cao gầy của cô ở phía sau. Nghĩ thầm hôm nào sẽ tìm thợ may đặt sườn xám theo số đo của cô. Sẽ chỉnh sửa cao hơn. Nửa người trên cũng có thể lại lộ một điểm. Ngẫm lại có chút ít kích động. Bùi Anh đổi trang phục rồi trang điểm lại. Sau đó cầm lấy túi cung tiểu thuyết đi về. Thử vai còn chưa kết thúc. Bùi Anh trước đi hỏi một cái. Hiện tại ở bên trong chỉ còn Tạ Hàm, còn không đi sao? Tống Nam Xuyên hỏi cô. Bùi Anh đáp, chờ thầy Hạnh Tâm đi ra. Em muốn xin chữ ký. Cô nói xong giơ quyển sách trong tay lên, hướng về Tống Nam Xuyên lắc lắc hai cái. Tống Nam Xuyên, bọn họ chờ ở bên ngoài một lát. Phòng thử vai được người ở bên trong mở ra. Đạo diễn đi ra trước, trông thấy Bùi Anh đứng ở bên ngoài. Hắn có chút khó hiểu hỏi. Bùi tiểu thư, cô còn chưa đi sao? Bùi Anh có vài phần thẹn thùng cười cười. Tôi đang đợi thầy Hạnh Tâm, muốn xin chữ ký của ngài ấy. Đạo diễn nhìn về hướng cuốn sách cô đang cầm, khóe miệng nở nụ cười. Thì ra Bùi tiểu thư thích thầy Hạnh Tâm, khó trách vừa rồi diễn đạt như vậy. Nghe được đạo diễn tán thưởng chính mình, trong lòng Bùi Anh nhất thời tràn đầy vui sướng. Cảm ơn đạo diễn, không cần, hắn mới vừa nói. Hạnh Tâm liền từ trong nhà đi ra, đạo diễn nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, cười một tiếng, Hạnh Tâm ra thật đúng lúc, ở đây có người hâm mộ cậu, muốn cậu giúp cô ấy ký tên. Hạnh Tâm nghe vậy nhìn về phía Bùi Anh 2 giây, sau đó ánh mắt rơi ở trên cuốn sách trong tay cô. Thấy Hạnh Tâm nhìn sang, Bùi Anh vội vàng đem sách tới. Hạnh Tâm lão sư, có thể giúp tôi ký cái tên không? Hạnh Tâm nhận sách của cô, gật đầu hỏi, có bút không? Bùi Anh cực nhanh quay đầu lại hỏi Tống Nam Xuyên, có bút không? Tống Nam Xuyên, nghĩ anh đường đường là một tổng giám đốc, hôm nay lại lưu lạc trở thành thư ký cho người khác sao? Tiểu Trương phía sau lặng lẽ đưa bút máy cho Hạnh Tâm. Hạnh Tâm lưu loát ký tên trên trang bìa, đem sách cùng bút trả lại cho Bùi Anh. Bùi Anh cầm sách vui vẻ nhìn xem. Vết mực 2 chữ Hạnh Tâm còn chưa khô, cô cong khóe miệng lên, nói với Hạnh Tâm, cảm ơn anh, tôi là độc nghĩa trung thành của anh, sách mới của anh tôi đều mua rồi. Cô vừa nói đến đây, Tạ Hàm với người phụ trách Hoàn Vũ từ trong phòng đi ra. Cô nhìn thoáng qua sách trên tay Bùi Anh, cười một tiếng nói, không phải cứ hâm mộ thầy Hạnh Tâm là có thể thêm ấn tượng đâu. Bùi Anh khẽ nhíu nhíu mày. Lời này của cô ta có ý là, cô cố ý giả vờ làm người hâm mộ, tranh thủ hảo cảm của Hạnh Tâm lão sư sao? Cô muốn nói gì? Hạnh Tâm đứng bên cạnh liền mở miệng nói. Quyển sách này nếp gấp trên mặt bìa đã cũ kỹ. Có thể thấy được quyển sách này không phải là sách mới. Hơn nữa thường xuyên có người đọc, anh nói xong cầm lấy sách trên tay Bùi Anh, lật đến trang cuối cùng. Mặt khác, mỗi bản chính xuất bản đều có số hiệu, quyển này là bản in đầu tiên của lần xuất bản thứ nhất. Trên thị trường hiện nay không thể mua được, đạo diễn ở bên cạnh vẫn chưa rời đi nghe càng thêm hứng thú hỏi. Suy luận của tiểu thuyết gia trinh thám ở trong sinh hoạt đều là như thế này sao? Cậu có thể suy luận sáng nay tôi ăn gì không? Hạnh Tâm không để ý tới ông ta, anh đem sách trả lại Bùi Anh. Nói với Tạ Hàm, đương nhiên, cô cũng có thể cho rằng cô ấy mượn quyển sách của người khác. Nhưng có thể suy tính đến chi tiết nhỏ này, làm việc hoàn hảo đến tận tối, cũng đúng lúc phù hợp với tính cách Triệu Việt. Từ mặt này mà nói, cô ấy rất thích hợp với nhân vật này. Hạnh Tâm nói xong, đầu cũng không quay lại đi luôn, giống như có chuyện gấp. Tạ Hàm nghiêng đầu nhìn Bùi Anh một cái, khẽ mím môi cũng rời đi. Bùi Anh nhìn bóng lưng thẳng của Hạnh Tâm đi xa, trong nội tâm nổi lên màu hồng phấn rung động. Thầy Hạnh Tâm quá đẹp trai, mặt Tạ Hàm hẳn là bị ngài ấy đáng sưng. Tống Nam Xuyên kéo khóe miệng một cái, tiến lên giữ chặt tay Bùi Anh. Xong rồi, tên cũng đã ký, chúng ta đi thôi. À, vâng. Bùi Anh bị Tống Nam Xuyên kéo một đường xuống tầng dưới, ngồi trên xe đi về. Cô hưng trí bừng bừng thưởng thức chữ ký của Hạnh Tâm. Hạnh Tâm lão sư chữ viết cũng rất đẹp, không phải nói là người có nhan sắc không viết được chữ đẹp sao? Hẳn là người viết chữ xấu người cũng xấu, tự an ủi bản thân. Tống Nam Xuyên trên trán toát ra một chữ trinh, đem sách trên tay cô rút đi, đặt ở một bên. Người vừa mới đụng tới em có ý kiến gì? À, cái này. Bùi Anh hơi trầm ngâm, nhìn Tống Nam Xuyên đáp, kỳ thật em có chút hoài nghi Tạ Hàm. Tống Nam Xuyên khẽ nhúc nhích lông mày, giống như là đang suy tư điều gì. Vì sao? Chiếc xe kia đụng em hôm nay, hiển nhiên là cố ý, nhưng lại không quá mức. Nếu không em không thể nào chỉ chạy ra, cho nên em đoán người lái xe chỉ là muốn làm em đến thử vai muộn. Nếu như giả thiết này đúng, người cùng em tham gia thử vai sẽ là người dễ hoài nghi nhất. Bùi Anh nói xong trong một hơi, đột nhiên có chút hưng phấn mà hỏi Tống Nam Xuyên, vừa rồi có phải hay không em có chút cảm giác giống Hạnh Tâm lão sư? Anh đang nói chuyện chính. Tống Nam Xuyên bất đắc dĩ xoa tóc trên đỉnh đầu cô loạn một phen. À, được rồi, em gần đây hay xem lại nhiều lần Kẻ Đóng Vai, hình như là có chút thích trò chơi suy luận. Bùi Anh nói ho nhẹ một tiếng, bày ra vẻ mặt đứng đắn. Sở dĩ hoài nghi Tạ Hàm, là vì trước đây cô ta cùng em có qua lại. Lần trước em tham gia buổi ký tặng, nở rộ, vốn dĩ đã nói rõ với bên ban tổ chức là sẽ không hát. Nhưng người chủ trì lại yêu cầu em hát, may mắn bình thường em có luyện tập, mới không mất mặt trong buổi ký tặng. Về sau Trần Tổng nói cho em biết, người chủ trì, MC, kia với Tạ Hàm là bạn tốt. Tống Nam Xuyên nhíu lông mày, hỏi cô, chuyện này sao em không nói với anh, khi đó em với anh đang chiến tranh lạnh, đương nhiên không nói cho anh biết. Tống Nam Xuyên, được rồi, nhưng mà vẫn có điểm khó hiểu. Nếu như Tạ Hàm đúng là chủ mưu đằng sau, vì sao cô ta lại chĩa mũi nhọn vào em? Rõ ràng Lý Tư Tư và Nghê Bạch còn có sức cạnh tranh lớn hơn. Bùi Anh nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ có chút không hiểu. Cô mặc dù gần đây có hơi chút nổi tiếng hơn, nhưng so với Lý Tư Tư cùng Nghê Bạch, đúng là không cùng một đẳng cấp. Tống Nam Xuyên đáp, có thể bởi vì em là người duy nhất được 3 phiếu vào thử vai. Cô ta cảm thấy em có tính chất uy hiếp càng lớn. Hơn nữa em còn có bạn trai là đại cổ đông Hoàn Vũ. Cũng chính là anh, phốc. Bùi Anh bị anh chọc cho cười ra tiếng. Tống Nam Xuyên cầm lấy tay cô, lại kiểm tra miệng vết thương trên tay cô một chút, mới nói, dù sao biển số xe chúng ta đã nhớ kỹ. Tìm hiểu nguồn gốc, chắc chắn có thể bắt được người đằng sau. Vô luận là ai, anh cũng sẽ làm cho cô ta trả giá thật lớn. Bùi Anh bị sự tàn khốc trong mắt anh dọa sợ, kéo anh nói, Xuyên Xuyên, anh ngàn vạn lần không được làm chuyện phạm pháp. Tống Nam Xuyên không nói gì nhìn cô, yên tâm đi, anh có thể làm mà không lưu lại dấu vết. Bùi anh nói như vậy cô càng lo lắng hơn. Sau đó cảnh sát cũng tìm cô điều tra tình huống sự việc xảy ra. Cô đem lời nói của Tống Nam Xuyên thuật lại một lần nữa cho cảnh sát. Cảnh sát cũng coi Tạ Hàm là tình nghi số 1, Tạ Hàm 2 ngày này tâm tình có chút không ổn định. Hôm nay mới từ công ty đi ra, đã nhìn thấy Tống Nam Xuyên chờ ở trong đại sảnh, liền có dự cảm bất an không rõ, dường như rất chân thật. Khiến sắc mặt cô có chút tái nhợt, cô vốn nghĩ làm bộ như không thấy anh, nhưng Tống Nam Xuyên đứng dậy, hướng về phía cô đi qua. Tạ tiểu thư, xin chào. Tạ Hàm không thể không dừng lại bước chân, nhưng người miễn cưỡng cười cười với anh. Xin chào Tống Tổng. Tống Nam Xuyên mỉm cười nhìn cô, lần trước gặp được cô ở khách sạn, tôi nói lần sau có thời gian rảnh sẽ mời cô ăn cơm. Không biết rõ hôm nay cô có rảnh rỗi hay không? Nếu đổi lại bình thường, Tạ Hàm không rảnh cũng có thể rảnh. Nhưng bây giờ, nhìn thấy ý cười trên mặt Tống Nam Xuyên nhìn thế nào cũng khiến người ta sợ hãi. Thật ngại quá Tống Tổng, tôi còn có việc phải làm. Thì ra là vậy, Tống Nam Xuyên khẽ gật đầu một cái. Vậy tôi sẽ nói luôn ở đây. Là cô tìm người đụng Bùi Anh sao? Trợ lý sau lưng Tạ Hàm cũng lập tức sững sờ một cái. Cô vốn cho là Tống Nam Xuyên đột nhiên đến mời Tạ Hàm ăn cơm. Có chút bát quái, bây giờ nhìn lại, vẫn là đại bát quái. Nhưng, phương hướng triển khai có chút không đúng. Ở trước mặt người khác trong công ty, bị Tống Nam Xuyên chất vấn như vậy, Tạ Hàm lại càng đem trống rỗng. Nhưng trên mặt cô vẫn tự chấn định nói. Tống Tổng, anh nói cái gì, tôi không hiểu, I2S501, biển số xe này cô có ấn tượng không? Tống Nam Xuyên khẽ mỉm cười với cô ta. Tạ Hàm mặt liền biến sắc, nuốt nước miếng, không, tôi không biết rõ. Tống Nam Xuyên nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Tạ tiểu thư, tôi đã từng nói qua diễn xuất của cô rất kém chưa? Tạ Hàm nửa ngày không biết nên trả lời như thế nào. Tống Nam Xuyên lại nói, người cô thuê chúng tôi đã tìm được, những lời nên nói hay không nên nói anh ta đều khai ra hết rồi. Tạ Hàm đôi môi không huyết sắc khẽ run hai cái, ngay đến cả phô trương thanh thế đều làm không được, tôi thực không biết rõ. Tống Nam Xuyên khẽ cười một tiếng, đáp, cô đã không thừa nhận, vậy cũng chỉ có thể giao cho cảnh sát xử lý. Cảnh sát hai chữ này cuối cùng đánh tan ranh giới cuối cùng của Tạ Hàm. Cô ta túm lấy cánh tay Tống Nam Xuyên, có chút vội vàng nói. Tống Tổng, chuyện thật không phải là như anh nghĩ. Tôi chỉ bảo hắn ngăn Bùi Anh lại, để cho cô ấy bỏ qua phỏng vấn. Tuyệt đối không có ý nghĩ hại cô ấy. Lời này cô hãy nói với cảnh sát đi. Tống Nam Xuyên nói, rút tay lại. Xoay người rời đi, Tạ Hàm theo sát sau lưng anh, giải thích, Tống Tổng, thật sự là hiểu lầm, tôi nhận lỗi với anh, người cô phải nói xin lỗi không phải là tôi. Tống Nam Xuyên dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô ta, với đôi mắt đen mang theo lạnh ý trầm mặc, Tạ Hàm nhất thời bị đông cứng nói không ra lời. Tống Nam Xuyên nhìn bộ dạng này của cô ta trong chốc lát, mới lại mở miệng nói. Cô không cần sợ hãi như thế. Tôi và cô không giống nhau. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật. Không biết làm chuyện phạm pháp. Nhưng cô tốt nhất cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuyện này tôi cũng không thể bỏ qua như thế. Cô đừng nghĩ có thể tiếp tục lẩn tránh khỏi việc này. Tạ Hàm nhìn bóng lưng Tống Nam Xuyên rời đi. Cả người như rơi vào hầm băng. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Tựa hồ gọi cho ai đó. Lại vì chạm mặt hai vị cảnh sát mà bị cắt đứt. Xin lỗi, xin hỏi cô là Tạ Hàm Tạ tiểu thư đúng không? Có một vụ án tai nạn giao thông. Hy vọng cô có thể hỗ trợ điều tra. Tạ Hàm mím khóe môi, cất điện thoại, mà mắt thấy toàn bộ quá trình trợ lý đã trợn mắt há hốc mồm. Sự tình biến hóa quá nhanh, cô có phải hay không sẽ nhanh chóng thất nghiệp? Tạ Hàm bị mang về cảnh cục hỗ trợ điều tra. Tống Nam Xuyên ngồi trên xe, nhìn Tạ Hàm bị xe cảnh sát đưa đi, mới để cho tài xế lái xe, Tiểu Trương ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế quay đầu lại. Hỏi anh, Tống Tổng, chuyện này nên làm như thế nào? Tống Nam Xuyên nói, đem chuyện Tạ Hàm tìm người đụng Bùi Anh cho giới truyền thông. Tôi muốn khiến Tạ Hàm thân bại danh liệt. Vâng, trong khi Tạ Hàm đang gặp chuyện lớn, Bùi Anh nhận được một số tiền lớn. Thù lao, mùa yêu thương, xem tin nhắn báo một con số dài. Bùi Anh vui vẻ quay mấy vòng, gọi điện thoại hẹn Nhậm San San đi ra ngoài ăn cơm. Nhậm San San không đi một mình, còn mang theo hai nhân viên làm công của cô, mang theo dáng vẻ ăn chết thì mới ngừng. Bùi Anh vốn là muốn mời bọn họ đi ăn buffet, nhưng bây giờ cô ở bên ngoài sẽ bị nhận ra, đành phải buông tha buffet. Chỉ có thể đặt một phòng bao trong thiên hạ cư chờ bọn họ. Nhậm San San mang theo hai người làm công tới. Ngạc nhiên mừng rỡ nói. Bùi Bùi, cậu hiện tại đã có thể mời cơm ở phòng riêng Thiên Hạ khứ. Các con, hôm nay ăn xả láng, nhất định đừng khách khí. Bùi Anh, của nhiên cô nên mời bọn họ ra ngoài ăn buffet, bị nhận ra cũng tốt hơn so với cảm giác khó chịu. Mấy món ăn Thiên Hạ khứ đều là những thứ tinh tế quý giá rất nổi tiếng. Mỗi một món ăn đều được làm như tác phẩm nghệ thuật. Nhưng phân lượng chỉ có một ít như vậy. Đối với khẩu vị của Nhậm San San bọn họ, muốn ăn tới no, phỏng đoán có thể ăn ra một con số thiên văn. Bùi Anh đành phải không ngừng gấp đem thức ăn vào bát cô ấy. Làm cho cô ấy ăn nhiều một chút. Cũng may Nhậm San San còn có chút lương tâm. Không có tận sức mà ăn giống như ăn buffet. Sau khi ăn xong, hai nhân viên bị Nhậm San San xua đuổi trở về tiếp tục đi làm. Cô ấy cùng Bùi Anh đi đến một cửa hàng bách hóa mà nhiều ngôi sao thường hay đến. Người ở bên trong không nhiều, nhưng đồ ở trong cũng không ít. Nhậm San San xem đông ngó tây, nhịn không được cảm thán. Bùi Bùi, ngươi quả nhiên là người có tiền, thế nhưng lại đi xem đồ bên trong. Tùy tiện một đôi vớ cũng đều rất gấp mấy lần so với bên ngoài. Bùi Anh nói, không còn cách nào khác, đi dạo này bên trong tương đối an toàn, hơn nữa còn là mua đồ cho Tống Nam Xuyên, đương nhiên muốn mua đồ tốt hơn một chút. Cô nói rồi cầm lấy một cái kẹp cravat, hỏi Nhậm San San bên cạnh, cái này thế nào? Ơ, đẹp, cùng với khí chất Tống Tổng nhà cậu rất hợp. Nhậm San San lật xem chiếc thẻ nhỏ trong hộp. Vội ho một tiếng, nhưng mà cậu tốt nhất trước nên nhìn giá cả một chút. Bùi Anh nghe lời nói nhìn một chút, sau đó vẻ mặt cứng lại. Vì cái gì một cái kẹp cà vạt nhỏ lại có thể đắt như vậy chứ? Cô nhân viên hướng dẫn mua sắm nhìn thấy các cô liên tục đang nhìn kẹp cà vạt. Liền cười nói, hai vị tiểu thư thực tinh mắt, chiếc kẹp cà vạt ấy là nhà thiết kế đặc biệt, toàn cầu số lượng có hạn chế. Bảo thạch và vàng trên mặt đều là thực. Nhậm San San nhìn Bùi Anh đang do dự, chậc một tiếng nói, cậu muốn tặng đồ cho Tống Tổng, mua cái gì kẹp cà vạt, cậu cho rằng anh ta thiếu kẹp cravat sao? Vậy phải mua cái gì? Muốn nói thiếu, anh cái gì cũng không thiếu. Nhậm San San nói, đồ ngủ à, đồ ngủ, đồ ngủ sexy của nữ. Cậu mặc, lộ được càng nhiều thì càng tốt. Bùi Anh, suy nghĩ của lão lái xe chính là cùng người bình thường không giống nhau. Cuối cùng cô vẫn là đem kia cái kẹp cravat mua lại. Mặc dù có đắt đến mức cô có chút khó khăn, nhưng thiết kế hết sức rất khác biệt, chế tác cũng thập phần hoàn mỹ. Cô liếc thấy chúng, Tống Nam Xuyên đeo lên nhất định rất đẹp mắt. Khi đi qua một cửa hàng nội y nữ, Nhậm San San cưỡng chế kéo cô đi vào. Nhậm San San hưng trí bừng bừng cùng nhân viên bán hàng một bên tham thảo. Một bên giúp Bùi Anh chọn ra một cái. Váy ngủ chất liệu tơ gần như trong suốt. Sau lưng tất cả đều để lộ ra. Lộ, cổ áo cũng cực kỳ thấp. Căn bản cái gì cũng không che được. Mặc tựa như không có mặc. Nhậm San San uốn nắn cô. Không, mặc cái này so với không mặc gì cả gợi cảm hơn nhiều. Bảo đảm Tống Tổng một giây liền hóa thân thành sói. Cách chương.